Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng nghe tiếp chuỗi chuyện ma có thật được nghe kể, chuyện âm của Xuân Võ, phần 2. Chuyện về ông ngoại Tư. Ông ngoại Tư là người từ nhỏ đã có khả năng nhìn thấy vong hồn. Ông không sợ thứ gì cả. Ông gặp ma quỷ vẫn nói chuyện một cách bình thường, có lúc còn đánh nhau với nó nữa. Đặc biệt là anh chị em nào ngủ chung với ông, khi ngủ nằm mơ gặp thấy bóng ma, sợ khóa giật mình dậy. Nếu như nằm sát lại ôm ông thì coi như xong, giấc mơ đó sẽ tiếp diễn. Và bóng ma trong giấc mơ càng nhìn rõ ràng hơn, chứ không còn mờ ảo. Bởi vậy ở nhà không ai dám ngủ chung với ông ngoại Tư. Ngoại kể, năm đó ông Tư khoảng 14 tuổi, nhà nghèo cho nên đâu có học hành gì nhiều, chủ yếu biết chút ít chữ là được. Thời gian còn lại phải phụ giúp gia đình, nhổ cỏ, bận ruộng, ôi thôi đủ thứ việc. Bữa đó ông xin đi qua nhà của anh Tí Chuột, bạn của ông ở xóm khác để chơi. Tôi mạn phép gọi là anh Tí theo giai của ông ngoại Tư. Vừa vô tới nhà, ông ngoại Tư nói: "Ê, nhà mày bữa nay sao lạnh lẽo quá vậy?" "Gì thằng khùng, nhà lá gió lùa vô tứ phía thì mát mẻ chứ lạnh cái gì." "Ủa mà nè, nhà mày tao nhớ có mình mày với thằng Tí Mén mà, sao giờ có thêm đứa con gái nào ngồi trong góc nhà vậy?" "Đâu?" "Đó, nó ngồi thù lù ở góc nhà đó, nó còn cười nữa kìa." "Ê, cái thằng quỷ, mày đừng có nói xạo nghe, tao có thấy ai đâu. Bữa nay có mình tao với Tí Mén ở nhà, làm gì có đứa con gái nào." "Tức mình ghê, để tao lại tao hỏi cho mày biết." Nói là làm, ông đi một mạch tới góc nhà lên tiếng hỏi thăm. Tí Chuột nhìn vào chỉ thấy ông đứng nói chuyện huyên thuyên một mình. Sau đó ông quay lại nói: "Ê, nó nói nó là em của mày mà, chị của con Tí Mén á, nó tên Đẹp." "Ê, ê, ê, mày, tao không có giỡn kiểu này đâu nha. Mày không muốn tới nhà tao chơi thì thôi, không có ai cần mày tới đâu. Ê, cái thằng này, tao nói thiệt mà." Nói qua nói lại một hồi thì hai người gây nhau sầm, thằng Tí Mén phải chạy ra can. Sau đó thì ông tôi bỏ dậy. Chiều hôm đó, thấy thằng Tí và mẹ của nó qua nhà của ông, mẹ thằng Tí nói: Con hả? Con thấy con bé Đẹp thiệt á hả?" "Dạ." Cuối cùng thì mới biết ra con bé Đẹp đó chết khi còn ở trong bụng. Lúc đó bà ấy không biết mình có bầu, ăn uống kham khổ, cho nên dù có bầu 5 tháng bà vẫn không hay. Mà khi đó thằng Tí mới 2 tuổi thôi. Hôm đó sau khi làm ruộng xong, bà đi về nhà. Đang đi thì bỗng dưng say sẩm mặt mày, bà trợt chân té xuống đất. Bỗng dưng bà thấy bụng đau dữ dội, máu chảy ra. Nhìn dấu hiệu trên thì bà biết rằng bà đã có bầu rồi. Chồng bà liền tức tốc đưa đến bà mụ, nhưng đứa bé không giữ được, và đó là một đứa bé gái. Nghe mẹ thằng Tí kể xong thì mọi người mới biết ra là ông Tư nhìn thấy ma được. Mẹ thằng Tí nhờ ông đến nhà hỏi xem con bé Đẹp có cần gì hay không. Bà cứ ngỡ rằng con gái bà đã đi đầu thai chuyển kiếp, không ngờ nó đã lớn và vẫn ở trong nhà với bà. Bà vừa buồn vừa vui, nước mắt của người mẹ không ngừng chảy xuống. Vào một lần khác, ba mẹ dẫn mấy anh chị em đi về nhà ngoại có đám ma. Một người em của bà ngoại của ông vừa mới mất, vẫn chưa tận liệm vì chờ con cháu về cho đông đủ. Hồi đó có biết cái gì đâu, được nghe về ngoại chơi thì khoái lắm. Về tới nhà ngoại, bỗng dưng ông Tư chạy ra chỗ đống rơm chất ở trước sân. Cho ông nói: Dạ, từ bà ba con mới về. Ủa mà bà đang làm gì đó? Trời đang nắng sao bà không ở trong nhà mà ra đây?" "Ủa, con nói chuyện với ai vậy hả?" Mẹ ông thấy vậy ngạc nhiên hỏi. "Con nói chuyện với bà ba này mẹ. Trưa nắng mà tự nhiên bà ra đây đứng á." Con đi vô nhà đi." Thì ra là người mất lúc đó chính là bà ba. Nhìn người nằm trên giường và nghe lời ông Tư kể thì mọi người lạnh hết cả sống lưng, nhưng ông thì vẫn bình thường, tỉnh queo. Sau đó mẹ bắt đầu dẫn ông Tư đi coi thầy. Nghe nói ông thầy này hay và cao tay lắm. Nhìn vào ông Tư, thầy nói: Thằng này có con mắt âm dương đó, nó cao số lắm, nhưng mà chưa được khai nhãn rõ ràng, cho nên không phân biệt được đâu là vong hồn, đâu là người. Nè, con nhìn thấy họ, con có sợ hay không? Dạ, con thấy cũng bình thường à, có gì đâu mà sợ thầy. Ờ, vậy thì tốt. Bây giờ thầy sẽ khai nhãn cho con, để con có thể phân biệt rõ ràng. Vì có những vong hồn thật sự cần con giúp đỡ, đồng thời cũng sẽ có những vong tà ác, nó sẽ dẫn dụ để bắt hồn con. Con có hiểu hay không? Nói xong thì thầy đứng dậy đốt 3 cây nhang lên bàn thờ. Rồi thầy kêu ông Tư quỳ xuống trước bàn thờ, nhắm mắt lại. Thầy ngậm một ngụm nước lấy trên bàn thờ phun vào mặt của ông. Tiếp đó, thầy lấy một ít tro nhang trong lư hương ném nhẹ vào mắt ông Tư. Cuối cùng đã khai nhãn xong. Một lần khác, ở xóm dưới có một ngôi nhà bỏ hoang. Lúc trước trong nhà có một cặp vợ chồng ở với nhau. Người vợ đang mang bầu cũng đến ngày sanh nở. Ông chồng là một người cục mịch nhưng rất thương vợ. Chiều bữa đó ông ngồi nhậu chung với mấy ông trong xóm. Trụ giàu thì lời ra, mấy người đó nói giỡn để chọc tức ông. Họ nói coi chừng đứa con trong bụng vợ mày là của thằng khác, chứ mày với vợ mày như một đôi đũa lệch, sao mà vợ mày thương mày cho được chứ. Mỗi khi mọi người vẫn hay chọc ghẹo ông như vậy, ông vẫn mỉm cười xem như không có gì, vì ông hiểu rõ vợ mình là một người như thế nào. Thế mà hôm đó ma xui quỷ khiến ra sao mà khi nghe xong, ông lại đùng đùng nổi giận bỏ về nhà. Vừa về đến nhà thấy vợ đang dọn cơm trên bàn, ông hất đổ mâm cơm, chửi bới vợ thậm tệ. Ông nói cô vợ là người phản bội ông. Vợ ông khóc thanh minh rằng không có chuyện đó đâu, xin ông đừng nghe lời thiên hạ mà nghi quan cho vợ mình. Như mất hết lý trí, ông kéo chị vợ đến bên giường, lấy gối ụp vào mặt cô. Cô bị ngạt thở, sau một hồi giãy giụa thì cũng tắt thở đi. Người vợ đã chết, ông như bừng tỉnh, khóc lóc thảm thiết. Tiếp theo đó ông lấy một cây dao rựa bỏ ở trong giỏ đệm. Ông đi về hướng mọi người đang ngồi nhậu. Vừa đến nơi thì một người hỏi: "Ủa, quay lại nhậu tiếp hả mày? Bỏ vợ mày ở nhà mình á, mày không sợ à?" Cho cả bàn cười lên ha hả. Tao giết vợ tao rồi, vì bọn mày mà tao giết vợ mình rồi. Chưa để mọi người có thời gian kịp suy nghĩ thật giả như thế nào, thì ông chồng lấy cây rựa trong cái giỏ ra chém tới tấp vào họ. Cái ông ở gần nhất là người lãnh trọn vết chém, gục xuống trong vũng máu. Mấy người còn lại bỏ chạy tán loạn, hô to cái thằng này điên mất rồi. Nhìn mọi người bỏ chạy, ông lặng lẽ quay trở về nhà, nhìn xác vợ con, rồi ông lấy một sợi dây thần treo cổ tự vẫn. Khi bà con chạy đến nơi thì thấy xác vợ ông nằm ở trên giường, cái gối vẫn còn úp trên mặt, còn xác ông thì treo lơ lửng giữa nhà. Sau khi biết được đầu đuôi sự việc, ai ai cũng thương tiếc, cho rằng tại rượu mà ra cứ sự. Giả như biết bao nhiêu cái giá như được đặt ra. Người ở xóm quyết định chôn vợ chồng ông ở trước sân nhà. Và rồi mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Sau khi chôn cất hai vợ chồng nhà đó xong, thì một thời gian sau là buổi tối không ai dám đi ngang qua ngôi nhà đó, vì cứ chiều tối là sẽ nghe thấy tiếng khóc tỉ tê của người vợ, có khi là tiếng hét lên đau khổ của người chồng, rồi tiếng trẻ con khóc, tiếng mẹ ru con não nề. Trước mộ người vợ có trồng lên một cây chuối. Khi nào cây chuối trổ buồn thì mọi người biết cô ấy đã sinh con. Ai đi ngang qua nhà đều thấy bóng người vợ đang ẵm trên tay một đứa nhỏ, đứng trước cửa nhà mà khóc và than thân trách phận. Đồng thời khi chiều tối, nếu như đi ngang qua ngôi nhà quan đó sẽ bị kêu tên. Lúc đầu có người không biết liền trả lời lại thì đều bị đem đi giấu, mà khi tìm ra thì bị giấu ở chính trong ngôi nhà đó. Có khi tìm được về rồi cũng bệnh luôn cả một tháng trời. Vậy rồi mọi người không ai dám đi ngang qua nhà đó, trừ một người duy nhất, đó là ông ngoại Tư. Ông hay đi chơi về trễ, ba mẹ nói hoài nhưng ông vẫn chứng nào tật đó, mà thời đó toàn đi bộ thôi. Đêm đó ông cũng lại về khuya, Khi ngang qua ngôi nhà quan, ông chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Vốn không sợ trời đất ma quỷ, cho nên ông liền lên tiếng. Ai đó? Có tiếng cười vọng đến. Đến đây, đến đây đi. Mày gọi tao hả? Tưởng ông sợ mày chắc. Đến đây, đến đây, đưa đầu vào đây nè. Từ cái bàn phía trước bỗng nhiên xuất hiện ra một sợi dây thòng lọng. Đưa đầu vô sợi dây này phải không? Ông ngoại tư hỏi. Phải, đưa đầu vào, chơi trò này vui lắm. Ông ngoại tư cười khẩy, lấy trong quần ra một cái hộp que diêm. Ông quẹt liên tục nhiều que, đốt cái sợi dây, kèm theo tiếng chửi tục. Sợi dây lập tức biến mất đi. Một bữa khác, trời mưa tầm tã. Sau khi tạnh mưa thì cả xóm bắt đầu rọi đèn đi bắt cóc nhái ẩn ương về để nấu cháo ăn. Ông ngoại tư cũng tham gia. Ông bắt được nhiều lắm. Thì bỗng nhiên ông thấy ba con ẩn ương to đùng. Ông liền dí theo để bắt nó. Nhưng lạ một điều là ông không tài nào bắt được. Ba con cứ nhảy đi, còn ông thì cứ dí theo. Ông thấy ba con đó nhảy vào trong sân của ngôi nhà quan. Nếu như là người khác, chắc đã bỏ chạy mất dép rồi. Còn ông thì vẫn thản nhiên bước vào soi đèn, tìm bắt cho bằng được. Và cuối cùng ông cũng thành công bắt được nó. Ông bỏ nó vào giỏ, rồi thản nhiên đi về. Về đến nhà, ông khoe là bắt được rất nhiều ẩn ương, đặc biệt là có ba con to đùng. Kỳ này cả nhà sẽ có một nồi cháo ngọt liệm. Ông đưa cái giỏ lên cho mẹ ông làm thịt, còn ông thì đi thay quần áo. Đang thay đồ thì ông nghe thấy tiếng mẹ gọi. Cái gì vậy trời? Sao mà có ba cục đất bự tổ chán vậy con? Ủa, sao kỳ vậy? Con bắt được ba con bự lắm mà, sao giờ thành ba cục đất rồi? Nè, mày bắt nó được ở chỗ nào vậy? Ba ông hỏi. Thì chỗ ngôi nhà quan đó ba. Thôi rồi con ơi, hết chỗ bắt rồi hay sao mà mày tới đó vậy? Ma quỷ nó trêu mày rồi đó. Nghe vậy, ông ngoại tư tức lắm. Ông vô bếp lấy con dao chét ra. Ba ông thấy vậy liền nói. Nè, mày định làm cái gì vậy con? Con tới đó chém chích mẹ mấy con ma đó. Ê, trời ơi là trời, mày khùng hả? Thôi bỏ đi, mày bố tránh xa chỗ cái nhà quan đó ra giùm tao. Ông không nuốt nổi cục tức, cho nên không nghe lời, cầm con dao chét chạy về phía ngôi nhà quan. Ba mẹ thấy vậy thì cũng liền chạy theo, sợ ông xảy ra chuyện. Ông chạy vào sân căn nhà quan, đến trước hai ngôi mộ. Ông vung dao chém gãy cây chuối ra làm hai khúc. Rồi ông nói. Ai làm chuyện gì có lỗi với gia đình của ông thì ông nhát người đó. Cứ gì mà hù dọa người vô tội vậy? Dân ở cái xóm này đã hết lòng với gia đình của ông rồi, lo ma chay an táng cho đàng hoàng, không chịu đi đầu thai mà quá ma quá quỷ hù dọa người khác. Ai chứ cái thằng này không có sợ đâu nghe. Ngon thì ra đây giáp mặt với ông mày nè. Ba mẹ nghe ông chửi bới sầm thì vội vã kéo ông về, kêu ông bỏ đi, kẻo mang quạ vào người. Trước khi ra về, ông Tư còn nói. Cậu cho Thiên Lô đánh tan hồn nát phách mày đi, để mày khỏi dọa ma dọa quỷ người ta. Sống khôn thì phải tác thiên chứ, tự mình hại gia đình mình rồi đi thù quán cả sớm à. Nói xong ông bỏ đi. Khi đó trời gầm dữ dội, sấm chớp đì đùng, một đạo sét đã đánh xuống. Sáng ra cả xóm làng kinh ngạc khi thấy ngôi mộ của người chồng bị sét đánh tét ra làm đôi. Từ đó lời đồn về ông ngoại tư được gian xa. Nào là ông là con của trời, ông là người trị được ma quỷ. Bẵng đi một thời gian sau, một hôm trên đường đi chơi về, ông thấy có một đứa trẻ đứng khóc ở bên đường. Ông đến gần cho hỏi nó. Nè, con ai mà đứng đây khóc vậy? Ba mẹ đâu? Ba con bị sét đánh chết, mẹ con đang ở nhà. Rồi vậy sao không về đi? Chịu rồi đó, con nít con nôi mà ở ngoài đường giờ này làm cái gì? Con không dám về nhà một mình. Chú dẫn con về nhà được không? Nhà mày đâu? Tao đưa về để hôm trời tối. Ông Tư nắm tay đứa trẻ, nó dẫn ông đi lòng vòng. Khi trời sập tối thì nó dẫn ông đến trước ngôi nhà quan. Nó cười lên một cách ghê rợn, kéo ông vào trong nhà. Tuy là một đứa con nít thôi, nhưng nó mạnh ghê gớm. Khi nãy lúc nói chuyện với đứa bé, ông Tư đã biết nó không phải là người, nhưng ông cũng muốn thử xem cái vong hồn con nít này muốn cái gì. Có lẽ nó cần ông giúp thì sao. Nhưng khi đến trước ngôi nhà quan này, ông biết nó không phải muốn ông giúp, mà là muốn trả thù ông. Trước cửa ngôi nhà là bóng dáng người vợ đứng nhìn ông bằng con mắt giận dữ. Máu từ hai con mắt liên tục rỉ ra. Bà ta cười nhe ra hai cái răng nanh nhọn quắc. Mẹ, con dẫn nó đến cho mẹ rồi nè. Đứa bé vừa nói vừa bay lơ lửng về phía mẹ nó. Mày hại chồng tao bị thiên lôi đánh tan hồn nát phách. Mày phải đền tội, phải trả mạng cho chồng tao. Ừ, tội gì? Ai là người có tội? Bà bị chồng bà giết chết, bà lại ở đây dọa người ta. Tôi thương tình mẹ con bà, chứ nếu không hôm đó thiên lôi đã đánh vô mộ phần của bà rồi. Không ngờ bà lại quá quỷ luôn. Vì mọi người ở đây cố tình dèm pha, chia rẽ vợ chồng tao, họ mới là những người đáng phải chết. Mẹ con tao hận, hận lắm. Bà hận là chuyện của bà, cớ sao còn lôi kéo con bà theo? Sao không để nó đi đầu thai, mà còn bắt nó trở thành vong hồn lang thang dứt dưỡng như vậy? Không để ông nói thêm nữa, bà vợ cười lên khanh khách, vươn đôi tay dài ra, vươn tới chỗ ông. Thế vậy ông liền tháo sợi dây đeo ở trên cổ xuống. Đó là một sợi dây màu đỏ, có hình Phật tổ. Khi đôi tay của bà vợ vừa đưa tới nơi, ông Tư lập tức lấy sợi dây quấn chặt vào đôi tay đó. Bà vợ hét lên đau đớn, cánh tay liền rụt trở về. Đứa trẻ đứng kế bên mẹ nó đau đớn, liền nhào tới ôm lấy chân ông mà cạo cấu. Ông Tư nói: Nếu bà không đưa đứa trẻ về thì đừng trách tôi vô tình nghe. Vốn dĩ nó là một vong nhi vô tội, tôi không muốn làm hại nó. Nói xong, ông liền lấy trong túi quần ra một cái gối nhỏ màu đỏ. Khi ông mở cái gối đỏ ra thì bà mẹ liền hét lên: Lập tức quay lại đây. Nghe tiếng hét của mẹ, nó liền buông chân ông ra và bay trở về bên bà ta. Thì ra đó là cái gối tro mà ông thầy khai nhãn đã cho ông để phòng thân. Khi sự việc ngôi mộ xét đánh bị xảy ra, mẹ ông Tư đã dẫn ông đến nhà thầy để nhờ giúp đỡ. Thầy bói ra được ông Tư sẽ bị mẹ con nhà đó trả thù, cho nên đã cho ông sợi dây đeo cổ và gối tro để phòng thân. Thầy nói khi nào sợi dây đeo cổ tháo xuống, thầy sẽ biết ông gặp nạn, ráng cầm cự, thầy sẽ đến giúp. Bởi vậy ông Tư vẫn rất bình tĩnh, vì biết ông thầy sẽ đến. Sau khi đứa con đã về bên cạnh, bà mẹ tiếp tục vươn cái đầu dài ra, nhe răng nanh về phía ông Tư. Máu từ mắt và miệng của bà ta không ngừng chảy ra, nhìn hết sức ghê rợn. Lập tức ông Tư hốt một nhúm tro chọi về phía cái đầu. Cái đầu liền thụt lùi lại, kèm theo tiếng hét giận dữ. Được nước, ông Tư liên tục ném tro về phía bà mẹ. Bà và đứa trẻ cứ thụt lùi về phía sau. Đứa trẻ khóc lên nghe thê lương vô cùng. Nó luôn miệng kêu ông tha cho mẹ nó. Ngay lúc đó thì ông thầy xuất hiện. Nhìn cảnh trước mắt, ông biết là ông Tư sẽ là người kế thừa đạo pháp của ông. Thầy lên tiếng: Quan khí nặng, gây hại cho mọi người, chỉ tích thêm nghiệp chướng thôi. Sao không buông bỏ cho nhẹ lòng chứ? Cô không vì cô, cũng phải vì đứa trẻ này. Nhưng chồng tao đã bị nó hại, hồn phách không còn nữa. Đó là do ông ta tự tạo nghiệp mà thôi. Dọa người, muốn bắt hồn phách của người ta thì phải bị thiên lôi trừng phạt. Nghe lời ta, đừng tạo thêm oán nghiệp nữa, tu hành để còn đầu thai chuyển kiếp. Nếu như không nghe thì chỉ còn cách đánh tan hồn phách mẹ con cô, để xóm làng này được yên ổn đó. Sau khi thầy thuyết giáp xong thì vong hồn hai mẹ con cũng nghe theo, hứa là sẽ tu hành không hại người để sớm được đầu thai. Thầy liền lấy ra hai cái lọ nhỏ có buộc những sợi chỉ đỏ xung quanh và tu hồn phách của hai mẹ con vào. Tiếp theo thầy đứng ở giữa sân khấn vái cái gì đó mà ông Tư không nghe rõ. Chỉ biết đêm đó một đạo sét lại giáng xuống, ngôi nhà quan bị cháy rụi đi. Câu chuyện tiếp theo, Ma Gia. Xóm tôi ở cuối đường có một con sông nhỏ, có một cây cầu để bắc qua xóm khác, mọi người gọi là cầu Bà Mụ, vì cái cầu đó bắc qua xóm bên kia. Mà bên kia ngày xưa có một bà mụ đỡ đẻ rất giỏi, cho nên người ta gọi như vậy. Hồi đó chỉ có cây cầu thôi, vì con sông nhỏ chỉ rộng khoảng 4 thước, cho nên việc qua lại cũng dễ dàng. Chỉ có điều buổi tối ai đi ngang qua cây cầu đó đều bị chọi đá, mà đá chọi từ dưới sông lên mấy khi. Lúc còn chiến tranh người chết vô số. À, đó là nơi có chiếc xe nhà binh bị nổ bom banh xác, mà chị Sáu Lụng chơi cầu cơ, có cái dòng theo đó. Nhưng thở ấy nước sông sạch lắm, mọi người đều xuống tắm rửa giặt vũ. Tôi nhớ lúc tôi 10 tuổi, nước sông vẫn còn rất sạch. Lúc nước cạn có thể lội từ bờ bên này sang bờ bên kia, còn có hến nữa, nhiều lắm, tha hồ mà lấy rổ suốt. Bạn bè ai cũng thắc mắc rằng tôi là dân miền Tây, gần nhà lại có sông như vậy, mà tại sao không biết lội. Xin thưa rằng mẹ tôi không bao giờ cho chị em tôi xuống sông tắm. Cứ canh ba mẹ đi làm là chị em lại rủ nhau xuống sông chơi, ôm bập dừa tập bơi bị bẩm. Giống như có ông bà tổ tiên mách bảo hay sao đó. Cứ đúng 10 phút sau khi chị em tôi xuống sông là mẹ về tới nơi, và kết quả là bị lôi về cho ăn một trận đòn no nê, cuối cùng là không biết bơi luôn. Mẹ nói không phải mẹ không cho chị em tôi tắm sông, mà chỉ vì con sông đó có ma gia, người bị chết đuối nhiều lắm, cho nên mẹ sợ. Nghe đến ma gia, tôi liền xin mẹ kể chuyện cho mà nghe. Mẹ kể rằng ngày đó nếu ai muốn gánh nước từ sông về nhà xài thì cứ gánh, không thì cứ đem thao đồ xuống dưới đó mà giặt. Tối đó dì Hai và chị Lê rủ nhau xuống sông giặt đồ. Chị Lê giặt xong thì liền lên tiếng nói: "À, con để thao đồ ở đây, con xuống tắm cái nha dì Hai." "Ờ, tắm nhanh đi rồi lên, trời tối rồi lạnh đó con." "Dạ con biết rồi." Một người ngồi giặt đồ, một người tắm dưới sông, hai người nói chuyện rất vui vẻ. "À, thôi đi lên về Lê ơi, tao giặt đồ xong rồi nè." "Dạ." Chị Lê liền bơi vào bờ. Khi tới gần bờ thì bỗng dưng chị la lên: "À, cô còn gì vậy Hai ơi, có ai kéo chân con nè?" Trời ơi, sao vậy Bay? Có ai không? Cứu với!" Dì Hai luôn miệng kêu cứu, còn bản thân cô dì thì nhảy xuống sông kéo tay chị Lê. Mọi người nghe tiếng kêu thì cũng chạy ra. Mấy người thanh niên nhảy xuống sông phụ kéo chị Lê lên. Mặc dù có rất nhiều người phụ nhưng vẫn không kéo nổi chị Lê, giống như có một thứ gì đó ghì chặt chị xuống vậy. Phải thêm 4 người thanh niên nhảy xuống sông kéo phụ nữa thì mới có thể kéo chị lên bờ được. Nhưng khi lên bờ, từ bàn chân đến đầu gối của chị đều nhớt nhầy, hôi thối, giống như có thứ gì đó đã bám vào, và mọi người biết chị bị ma gia kéo chân. Từ đó về sau, chị Lê không dám giặt đồ ở dưới sông và xuống sông tắm nữa, chị toàn gánh nước đem về nhà mà thôi. Nhà bà ngoại Sáu của tôi ở bên kia cây cầu. Ngoại Sáu là cô ruột của mẹ tôi. Thay vì kêu bằng bà Sáu, nhưng vì thân thiết ruột rà cho nên anh chị em tôi toàn kêu là bà ngoại Sáu. Bữa đó ông bà ngoại Sáu đi chợ sớm để sáng ra cúng đám dỗ. Khi đến đầu cầu thì nghe thấy tiếng ai đó nhảy xuống sông, rồi tiếng bơi lội, đập nước. Nhưng nhìn xuống thì chẳng có ai cả. Với kinh nghiệm thuở đó, ông bà biết rằng mình bị ma trêu, cho nên cả hai im lặng mà đi qua cây cầu. Nhưng khi đến giữa cầu thì ông ngoại Sáu bị trượt chân té. Bà ngoại Sáu mới soi ngọn đuốc bằng lá dừa xuống chân ông xem có bị cái gì hay không. Thì ôi thôi, dưới chân ông ngoại là một mảng nhớt nhầy đen thui, còn bốc mùi hôi thối nữa. Ông ơi, hình như nó phải không ông? Tôi với bà đi nhanh đi, đừng có nói gì nữa. Thế là hai ông bà gấp rút đi nhanh qua cầu. Đi chợ xong xuôi thì ông bà ghé qua nhà tôi kể lại câu chuyện đó cho ba mẹ tôi nghe, vì nhà tôi ở kế bên chợ mà. Một lần khác, có anh ba Tèo, nhưng mọi người thường gọi anh là anh Tèo Tửng, đi chơi về khuya. Lúc gần đến cây cầu thì anh thấy có một người con gái đứng ở bên đường nhìn anh mà cười. Anh nghĩ thầm, lạ gì, giờ này mà đứng đây chắc là cái loại không có tốt đẹp gì rồi. Nghĩ vậy cho nên anh lờ đi, xem như không thấy. Anh dì ơi, làm ơn giúp em với. Cô gái lên tiếng nói. Úi da, kiến ở đâu mà cắn chân đau dữ vậy trời. Nói đoạn, anh giả bộ khom người xuống gãi gãi bàn chân, nhưng chủ yếu là để liếc qua nhìn đôi chân của cô gái kia. Và trời ơi, anh kinh hãi giật mình, vì chân của cô ta không hề chạm đất mà nó lơ lửng. Biết là mình gặp ma, anh tẹo cố hết sức bình tĩnh, cầm đôi dép trên tay co giò bỏ chạy. Phía sau anh thì vang lên tiếng cười ghê rợn của cô ta. Nhưng có lẽ hôm nay đi chơi, anh tèo không xem ngày hay sao mà không được may mắn. Chạy tới giữa cầu thì anh nhìn thấy ở phía trước là một cái bóng đen xì, ở dưới sông thì tiếng đập nước bị bẩm, tiếng cười đùa của con nít. Anh nghĩ, tôi chết mẹ rồi, làm sao đây, đành liều mình vậy. Anh để hai ngón cái vào giữa lòng bàn tay, các ngón khác thì ép chặt ngón cái lại, mắt nhắm hờ, trong miệng khấn: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, xin cứu con qua khỏi cái nạn này. Anh cứ lặp đi lặp lại trong miệng câu nói đó, còn chân thì cứ bước chậm chậm qua cây cầu. Khi anh gần tới thì cái bóng đen cũng đột nhiên nhảy xuống sông, nước bắn lên tung tóe. Biết mình đã thoát được, anh nhanh chóng chạy bán sống bán chết. Về đến nhà thì mồ hôi ướt cả áo, đập cửa rầm rầm. Ba anh tẹo ra mở cửa, kèm theo tiếng kèm rèm giận dữ: Nè, bộ ma đuổi mẹ sao á, mà đập cửa rầm rầm vậy? Đi chơi đã về khuya rồi, làm sầm à? Mày mà còn lần nữa là ngủ ngoài sân luôn nha con. Ba ơi, con gặp ma đó, ma nó nhát con. Sao? Cho anh tẹo kể lại mọi chuyện cho ba mình nghe. Và từ đó về sau anh không dám đi chơi về khuya nữa, trừ khi có nhiều người anh mới dám đi. Tôi nhớ rất rõ năm đó tôi 9 tuổi. Vào một ngày chủ nhật, khi tôi và mấy đứa ở trong xóm đang chơi nhảy lò cò, thì nghe ở phía cuối con đường chỗ bờ sông đang xôn xao ồn ào. Vốn tính nhiều chuyện cho nên tôi cũng chạy xuống đó xem coi có chuyện gì. Tới nơi, chỉ thấy trên bờ là dì ba rau cải đang khóc lên khóc xuống. Dì ngồi bệt dưới đất, ôm bộ đồ của đứa con nít không đứng nổi. Thì ra là con Loan, nó xin đi tắm xong rồi chết chìm. Nhỏ Loan đó bằng tuổi tôi, nó là con nuôi của dì ba rau cải. Vì dì không có chồng, nó thì bị ba mẹ bỏ ở chùa, cho nên dì xin về nuôi. Dì ba bán rau cải củ quả trong chợ sớm ở chỗ tôi ở. Loan nó ngoan lắm, chứ không giống như tôi lúc đó. Đi học về là nó ra chợ phụ dì ba dọn hàng về nhà, quét dọn nhà cửa. Nói chung là nó biết phụ giúp mẹ nó. Cả hai mẹ con sống rất vui vẻ. Trời xui đất khiến như thế nào mà hôm nay nó ra chợ sớm hơn mọi khi, cho nên chưa dọn hàng được. Nó bèn xin dì ba cho nó xuống sông tắm chơi. Lúc đầu dì ba không cho, nhưng lạ lùng là hôm nay con Loan nó đổi tính. Mỗi khi xin tắm xong dì không cho thì nó vẫn vui vẻ mà ngồi chơi ở cái sạp sau, đợi cho tới khi về. Còn ban nãy vừa nghe dì ba không cho tắm, nó liền quạo quọ, giận dỗi không thèm nói chuyện. Dì ba hỏi gì nó cũng không thèm trả lời. Thấy vậy cũng tội, cho nên dì nói: Thôi tắm nhanh đi, rồi lên phụ mẹ dọn đồ về nè. Thường khi ai nói xong, con Loan nó đều dân dân dạ dạ, nhất là đối với dì ba, thì nó càng ngoan và lễ phép hơn. Thế mà hôm nay dì ba nói xong, nó không thèm trả lời mà đi một hơi ra cây cầu bà mụ. Nó cởi hết đồ để trên cầu rồi nhảy xuống sông. Người chứng kiến sự việc cho biết: Tôi đang giặt đồ ở mé sông á, thì thấy con Loan nó cởi đồ để trên cầu. Tôi còn hỏi giờ này mà tắm xong hả Loan, nhưng mà nó không có trả lời tôi, nhảy xuống sông à. Người nó vừa chạm nước là tôi thấy nó giơ tay dậy dậy ra hiệu cứu nó. Tôi vừa hô quán cho mọi người hay á, bơi ra cứu con nhỏ, nhưng mà nó đâu mất tiêu rồi. Nhanh lắm, nó chìm nghiễm đâu mất à. Mọi người xúm lại lặn lội xuống sông để vớt xác nó, nhưng vô ích. Ai cũng sợ nếu như mò không ra, xác nó sẽ theo dòng chảy mà trôi ra sông lớn. Một vài người chạy ra khúc sông giáp tranh với sông lớn để tìm mò xác, hy vọng là sẽ thấy được. Ở lúc đầu tôi có kể là con sông chỗ tôi nhỏ, nước ròng, có thể lội từ bờ bên này sang bờ bên kia một cách dễ dàng. Và lòng sông cũng không vướng víu rễ cây hay bất cứ thứ gì khác. Ấy vậy mà vẫn không tìm ra được xác của con Loan. Đến chiều thì có một ông chú từ đâu đi lại, nhưng tôi đã quên mất tên của ông ấy rồi. Ông ấy kêu mọi người lên hết đi, để đó cho ông, ông thấy xác con bé nằm ở đâu. Nghe ông nói vậy, ai cũng vui mừng. Ông cởi cái áo vứt xuống đất, miệng lẩm bẩm cái gì đó, rồi ông lội xuống sông. Điều ngạc nhiên là ông đến ngay cái chỗ mà con Loan vừa nhảy xuống lúc trưa, thì xác nó nằm ngay ở đó, không hề trôi đi đâu cả. Với người tìm xác ai cũng nổi da gà, vì rõ ràng chỗ đó họ đã mò tìm rồi nhưng không thấy cái gì cả. Ôm cái xác trên tay lên bờ, ông liền chổng ngược người nó, thì lập tức máu từ miệng, mũi, lỗ tai chảy ra. Và điều đáng ghê ở đây là có rất nhiều dòi bò trong mũi miệng nó bò ra lổn ngổn. Xác nó được đưa về chôn trong ngày, không làm đám ma vì tuổi còn nhỏ. Chết sớm đã là tội bất hiếu rồi, cho nên chỉ âm thầm đem đi chôn cất. Dì ba thì xỉu lên xỉu xuống, dì trách bản thân mình nếu như không cho nó xuống tắm xong thì nó đâu có chết. Hôm nay thái độ của nó lạ lùng, mà dì lại không nhận ra để con mình chết tức tưởi. 3 ngày sau, ông chú vớt xác con Loan và mọi người đến bờ sông cúng rước hồn về. Ông hỏi ở đây có người nữ nào tuổi mùi sanh vào ban đêm, ngồi xuống để ông cho hồn con Loan nhập vào mà trình chuyện. Cũng may lúc đó có chị Tư Lỵ đúng với yêu cầu của ông. Quá trình nhập xác thì tôi chỉ nghe mẹ kể lại, vì lúc đó tôi đi học chưa về. Hồn con Loan vừa nhập vào người chị Tư Lỵ là nó lập tức quỳ xuống lại vì ba rau cải ba lại. Sau đó nó kể là lúc đang ở trong nhà dọn dẹp thì nó nghe giống tiếng mẹ kêu ra dọn hàng về. Ra đến nơi thì mới biết là không phải, nhưng mà người nó lúc đó kỳ lắm, cứ văng vẳng bên tai luôn có tiếng kêu là xuống sông tắm, xuống sông tắm đi. Khi nó vừa cởi đồ ra thì có ai đó xô nó xuống sông, và có rất nhiều bàn tay kéo lấy chân nó mà nó không sao thoát được. Nói xong nó khóc nức nở. Ông chú vớt xác nói: "Số còn chưa tận, đáng lẽ ra con còn phải trả hiếu cho mẹ con mấy mươi năm nữa. Nhưng mà vì có lần con ra đây tắm, những vong hồn ở dưới sông biết được con hạp mạng với chúng, cho nên quyết phải bắt con cho bằng được để mà thế chỗ cho chúng đó. Bởi vậy chúng mới dụ con ra sông. Lúc những người khác đi tìm xác con đều bị chúng che mắt, cho nên dù có tìm tới sáng mai cũng không thấy được, và xác của con cũng sẽ không bao giờ nổi lên. Thôi thì số trời đã định, con hãy theo con đường tu hành rồi sẽ sớm siêu thoát, đừng hại ai nữa. Con có hiểu hay không?" "Dạ, con xin nghe theo lời ông. Mẹ ơi, con bất hiếu, kiếp sau con nguyện lại được làm con của mẹ." Nghe hồn con Loan nói, ai cũng rơm rớm nước mắt, thương cho đứa nhỏ xấu số. Không biết có phải do con Loan tu hành không bắt người thế chỗ hay không, mà từ đó đến nay đã 26 năm rồi, con sông đó không còn ai chết đuối nữa. Câu chuyện về quan tài ma. Hồi xưa ở quê, nếu trong nhà có người già hay người bệnh sắp chết thì gia đình sẽ mua một chiếc quan tài để sẵn, rủi có tang sự cũng đỡ bối rối. Ngoài kể rằng lúc đó nhà chú Bảy Lợi có bà mẹ đã 85 tuổi rồi, bệnh tật đau ốm liên miên, vợ chồng chú bạn với nhau sẽ mua một chiếc quan tài để ở trong góc nhà, lỡ má có mất bất thình lình thì cũng có áo quan, vì từ nhà chú ra đến chợ huyện rất là xa. Kỳ lạ một điều là từ khi chiếc quan tài được mua về thì bà hai mẹ chú khỏe hơn trước, cũng không đau ốm gì. Vào một buổi trưa, bà hai đang nằm trên võng ở bên hông nhà thì bà thấy có cái bóng của một người con gái bước vô. Bà liền lên tiếng: "Đứa nào đó bay? Thanh hả con? Ra đây nội nhờ chút coi." vẫn là không gian yên ắng, không một tiếng trả lời. Bà hai ngồi dậy lấy cây gậy để ở bên kế bên, đứng dậy đi vào trong nhà. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm: "Ai còn vậy cháu, riết rồi nói cũng không ai nghe nữa, kêu nó cũng không thèm trả lời." Thế nhưng khi bước chân vô trong nhà thì bà chỉ thấy mỗi thằng Tí đang nằm ngủ trên bồ gián. Bà đi xuống nhà sau thì cũng chẳng thấy ai. Bà hai lại tự nói: "Ai, già cả nên mắt nhìn cũng không rõ nữa." Nói đoạn, bà lên cái giường tre của mình định ngủ một lát. Vừa đặt lưng nằm xuống thì bỗng dưng bà nghe tiếng lục đục sau nhà, tiếng chén bát da vào nhau và tiếng nắp của son nồi kêu lên rỗng rãng. Mới đầu bà hai nghĩ chắc là mèo chuột gì đó thôi, nhưng tiếng động càng lúc càng lớn. Rồi bà chợt thấy có bóng người vụt qua bên hông nhà. Vì là nhà lá, giường bà lại nằm sát vách có cửa sổ, cho nên lần này bà chắc chắn là mình không hề qua mắt. Không lẽ ăn trộm, bà hai thầm nghĩ. Bước xuống giường, bà lại chống cây gậy đi xuống nhà sau. Nhưng mọi thứ vẫn như trước, không hề có mất mát gì. Không lẽ... mà thôi, chắc không phải đâu. Đến chiều thì vợ chồng chú Bảy cũng đi làm về. Theo sau là Thanh, cháu nội gái của bà. Nó đang ôm một rổ rau to tướng. Nội, nó thấy con giỏi không? Con hái được nhiều rau lắm á. Hồi trưa bày có về nhà không? Ủa, con đâu có về nhà làm gì đâu nội. Con theo ba má đi làm vườn mà. Mà có gì hả nội? Tao hỏi vậy thôi. Bỗng dưng tiếng của Tím Bảy vọng lên từ phía nhà sau. Ê Tí, Tí ơi, bữa nay con ở nhà với nội có phá phách cái gì không mà cái nồi cá má kho hồi sáng má để riêng ra tính chịu ăn mà bây giờ thiêu nhớt hôi rình rồi nè. Dạ đâu có đâu má, không tin má hỏi bà nội coi. Bà hai và Tím Bảy đều hướng mắt nhìn nhau. Sống đến từng tuổi này, nhìn cái nồi cá là bà hai biết chuyện gì rồi. Để trấn an hai đứa cháu, bà nói: Chắc do trời nắng nóng quá đâu con. Thôi bây đem bỏ cái nồi cá đi, ở nhà có gì ăn nấy. Ấy vậy mà ba ngày liên tiếp sau, đồ ăn trong nhà đều bị ôi thiêu. Bà nói với con dâu: Nè vợ thằng Bảy, bữa nay bay đừng có ra giường nữa, mà chạy qua bên xóm miễu á, mời thầy Tư qua đây cho má. Má có chuyện nhờ. Dạ, mà có chuyện gì hả má? Tao kêu thì bay cứ đi đi, đừng có hỏi lôi thôi nữa. Giới Tài lấy cái nón lá đang treo trên vách, Tím Bảy bước chân ra khỏi nhà. Vừa tới cổng rào thì gặp chị Hai Tâm bán cá ở ngoài chợ. Ủa, sau nay rảnh ghé nhà em chơi vậy chị Hai? Chị bán hết cá rồi hả? Tao qua lấy tiền cá nè. Hả, tiền cá gì chị? Ai mà mua đâu? Thì nhà mày mua chứ ai. Con nhỏ này hỏi kỳ à. Nghe tiếng nói chuyện ở ngoài cổng, bà hai liền bước ra. Bà hỏi: Ủa, có chuyện gì vậy vợ thằng Bảy? Có Hai Tâm ở đây nữa hả bay? Dạ, con qua lấy tiền cá. Rồi chị Hai nói tiếp: Nè, ba bữa nay á, ngày nào cháu của dì Hai á cũng ra chỗ con mua cá, rồi kêu con tới nhà lấy tiền, mà con lu bu quá cho nên bữa nay mới qua lấy nè. Ủa, cháu nào Tâm? Con Thanh hay là thằng Tí vậy? Dạ không, cháu gái của dì á. Nó nói là bà con xa mới lên nhà dì chơi, con Thanh thằng Tí không có đi được, cho nên sáng sớm nó ra chợ mua cá giùm cả nhà mà. Sao mày gan vậy? Biết nó có phải cháu tao không mà mày bán chứ? Nghe vậy chị Hai phá lên cười. Ôi trời ơi, chị Hai cứ chọc con hoài. Nó nói nó tình thương á, nó còn chỉ đúng nhà, rồi kể tên danh sách từng người trong gia đình mà, sao sai được chứ. Tiếng Bảy Lợi nghe vậy thì bèn lên tiếng: Chị Hai à, thiệt tình nhà em không có đứa cháu nào ở xa ghé chơi hết á. Không tin chị qua hỏi hàng xóm xung quanh đây là biết liền à. Thôi, con Hai vô nhà ngồi với tao đi. Còn vợ thằng Bảy Lợi, bây đi mời thầy Tư nhanh đi con. Bộ có chuyện gì hả dì hai? Bà hai thở dài một hơi rồi lên tiếng. Đợi thầy Tư qua rồi biết con. Rồi bà lớn tiếng gọi. Tí à, ra giường kêu bay về cho bà nội biểu coi. Một lúc sau thì thầy Tư cùng với Tiếm Bảy, chú Bảy Lợi, thằng Tí cũng về tới. Trên đường đi thầy Tư đã nghe Tiếm Bảy nói qua tình hình trong nhà, cho nên khi vừa mới vô nhà quan sát xung quanh thì thầy Tư liền đi đến chỗ cái quan tài. Thầy nói: "Nè Bảy Lợi, bây giờ tới đem cái nắp quan tài mở ra đi con." Ủa, dạ, bộ có gì hả thầy Tư? Vừa hỏi nhưng chú cũng vừa đẩy nắp quan tài ra. Khi cái nắp quan tài vừa mở ra, ai nấy đều kinh ngạc vì bên trong đó là ba bịch cá nằm ngay ngắn. Ủa sao lại vậy được Tư à? Chuyện này là sao vậy? Thầy Tư thở hắt ra một hơi rồi lên tiếng nói: Ai là người đi mua áo quan này? Mua ở đâu vậy? Dạ con mua trên chợ huyện á. Chú Bảy lắp bắp trả lời: Đây là quan tài của người chết rồi. Chị Hai Tâm điếng hồn hỏi: Quan tài người chết hả thầy Tư? Quan tài này là của một cô gái trẻ. Trời ơi, vậy bà bữa nay ai mua cá của con? Không lẽ... Vừa nói chị vừa đưa tay chỉ vào trong cái quan tài. Thím Bảy tiếp lời: Ủa cá để ở đây mà sao cả nhà con đều không có nghe ngửi thấy cái mùi hôi vậy thầy? Buồn tiếng thở dài, thầy Tư bước ra bên hông nhà. Mọi người chưa hiểu thầy ra đó làm cái gì thì thầy đột nhiên lên tiếng hỏi: Là ai? Ở đâu? Chết khi nào? Sao không về nhà mà theo đến đây chứ? Vậy dòng có tâm nguyện gì? Ta hiểu rồi. Thôi thì số kiếp đã như vậy, dòng theo ta, ta gửi dòng lên chùa, cố gắng tu hành nữa thì sẽ sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Nói xong, thầy Tư liền cho tay vào túi vải, lấy ra một cái lục bình nhỏ. Miệng thầy lầm rầm câu gì đó, rồi thầy cất lục bình lại vào trong vỏ. Quay người lại, thầy Tư nói với mọi người: Đây đó là quan tài của một cô gái chết trẻ vì bệnh tật. Cô ta tên là Thương, 22 tuổi, nhà ở chợ huyện, cũng thuộc gia đình khá giả. Cô gái này chết cách đây 3 năm rồi. Cái tuổi ác ôn trộm mộ thấy ma chài của cô, chúng nhìn ra được cái áo quan này làm bằng gỗ tốt, cho nên bọn chúng đợi người nhà mở cửa mã xong thì liền đào trộm. Xác cô gái thì bị bỏ lại trong lòng đất lạnh lẽo. Khi sống cô là một người hiền lành, yếu ớt. Đến khi chết, cô mang theo chấp niệm cái quan tài này là nhà của mình, cho nên cô mới luôn đi theo cái người giữ nó đó. Lúc ở cái chỗ bán áo quan, vì chủ tiệm luôn cúng cơm mỗi ngày, cho nên cô không có trở thành ma đói. Nhưng khi về đây gia đình do không biết cho nên không cúng, dòng đói mới đi lục lội đồ ăn trong nhà. Rồi Tiếng Bảy bất chợt lên tiếng, cắt ngang lời nói của thầy Tư: Ê, trời ơi, hèn chi mà mấy bữa nay. Thầy Tư nói tiếp: Còn cái chuyện ra chợ mua cá là do dòng làm. Dòng nữ muốn ở nhà biết chuyện để trả lại cái áo quan cho cô, vì thân thể cô gái bị vùi lấp trong đất nên lạnh lắm. Sau khi mọi chuyện được làm rõ, chú Bảy theo địa chỉ mà thầy Tư đưa đến nhà cô gái để trình bày lại sự việc. Ba mẹ cô khóc lóc thảm thương vì xót cho con mình chết rồi mà mồ mả không được yên, và ông bà cũng tự trách bản thân cho rằng mình làm cha làm mẹ nhưng lại không hay biết gì. Bà mẹ còn nói thêm đã nhiều lần bà mơ thấy cô gái vậy. Cô khóc và nói với bà rằng cô lạnh lắm. Nhưng bà chỉ nghĩ đơn giản là bà chỉ cần đốt thật nhiều giấy tiền vàng bạc và quần áo thì con bà sẽ hết lạnh mà thôi. Đâu ai ngờ. Gia đình cô gái còn nói sẽ trả lại tiền cho chú Bảy đã mua áo quan, nhưng chú không nhận. Về phần bà hai, bà sống đến 95 tuổi thì mới mất. Câu chuyện về quỷ nhập trạng. Chắc hẳn tất cả chúng ta ai cũng đã từng nghe qua quỷ nhập trạng. Ở mỗi nơi sẽ có mỗi câu chuyện khác nhau. Có khi người chết bị mèo đen nhảy qua xác thì sẽ trở thành quỷ nhập trạng. Và cũng có nơi linh hồn giấc dưỡng nhập vào xác người chết thì cũng được xem là quỷ nhập trạng. Riêng tôi được ngoại kể cho nghe một câu chuyện về quỷ nhập trạng. Ngày ấy, trong nhà của chị hai nhỏ có bà mẹ già bị bệnh rất nặng. Bà nằm liệt trên giường không đi đứng nổi, muốn đi thì phải có người dìu. Khi đó nhà nghèo, thuốc thang lo được tới đâu hay tới đó, chỉ mong trời Phật thương xót cho gia đình của anh chị. Anh chị có hai đứa con, một thằng con trai 10 tuổi và một cô con gái 8 tuổi. Khuya hôm đó, bà mẹ ho lên dữ dội, người bà thì co giật, mắt nhắm nghiền, cả nhà bắt đầu khóc lóc ỉ ôi. Sau đó bà chính nằm im bất động, không còn hơi thở nữa. Tiếng khóc thương tâm làm vang động những nhà xung quanh. Họ kéo nhau qua nhà anh hai để xem coi có chuyện gì. Đến nơi, ai cũng bàng hoàng khi nghe tin bà chính đã mất. Ai cũng thở dài rồi chia nhau ra để lo liệu tang sự, vì họ biết lúc này gia đình anh hai đang bối rối lắm rồi. Đột nhiên, anh hai nhỏ la lớn một tiếng. Ý trời, má tỉnh lại rồi mình ơi. Má ở lại với con rồi mọi người ơi. Mọi người xúm lại xem thì thấy mắt bà chính đang mở to ra liếc nhìn xung quanh. Vợ anh hai lên tiếng. Má thấy trong mình sao rồi má? Má có khó chịu chỗ nào không má? Bà chính nói với giọng yếu ớt. Tao hơi mệt rồi, tụi bay có cái gì cho tao ăn không? Mình chạy xuống bếp á, nấu cho má miếng cháo trắng đi mình. Anh hai quýnh quán nói. Dạ. Ai cũng vui mừng cho gia đình, vì vốn dĩ bà chính là một người hiền lành, chưa làm mít lòng ai bao giờ. Thế rồi mọi người ai về nhà nấy để cho bà nghỉ ngơi. Cháo nấu xong, bà chính ăn hết cả tô đậy nhưng vẫn còn than đói. Má ơi, má mới khỏe lại á, má ăn từ từ thôi. Để ngày mai con bắt con gà, kêu vợ con nấu cháo cho má ăn được không? Bà chính không trả lời, bà nhìn anh chăm chăm, cho bà gật đầu đồng ý. Hai đứa cháu thấy bà nội khỏe lại thì vui mừng lắm. Thằng Tùng lên tiếng nói. Nội, tôi nằm xuống nghỉ cho khỏe nghe nội. Hai đứa bay đi ra chỗ khác, ồn ào quá ai mà chịu nổi chứ. Nghĩ là bà còn mệt cho nên chị hai nói với con. Thôi anh em đi ngủ đi, đừng có làm phiền nội, cho nội nghỉ nghe. Dạ. Sáng hôm sau, anh chị dậy sớm bắt con gà sau giường, mần thịt nấu cháo cho má ăn bồi bổ. Lạ thay, mỗi khi bà chính ăn rất ít, nhưng hôm nay bà ăn hết hai tô cháo, ăn hết cả con gà. Ngày xưa bà là người yêu thương con cháu, ăn cái gì ngon đều chừa phần cho hai đứa cháu nội. Nhưng hôm nay thì không. Chị hai ngạc nhiên đôi chút, nhưng rồi thôi, chứ chị cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chị cho là má cần bồi bổ sức khỏe cho nên mới ăn nhiều như vậy thôi. Ban ngày thì bà chính vẫn cứ nằm lì trên giường, không đi đứng nổi, ăn uống gì cũng tại giường. Bà nằm trên một cái giường tre ở trước nhà, kế đến là một căn buồng nhỏ cho vợ chồng anh hai và hai đứa nhỏ ngủ, phía sau là nhà bếp. Vì bà chính bệnh tật không đi đứng nổi, cho nên buổi tối anh chị cũng không cần thắp đèn dầu ở nhà trước để làm cái gì. Một phần vì nhà cũng nghèo nên anh chị rất tiết kiệm. Tối đó khi anh chị và hai đứa nhỏ đang ăn cơm với nhà bếp thì chị hai lên tiếng nói. Ủa mình có nghe cái gì không? Có nghe thấy tiếng dép của ai đi trên nhà trước không? Anh chồng lắng tai nghe xong rồi cũng trả lời. Đúng rồi, nhà trước chỉ có má thôi mà. Vừa nói anh vừa đứng dậy, lấy thêm cây đèn dầu châm lửa lên rồi bước đi lên nhà trước. Chị vợ cũng lủi thủi theo sau. Thế nhưng khi vừa đến nơi, anh chị đều kinh ngạc khi thấy người đang đi lại là bà chính. Má khỏe rồi hả má? Má đi lại được rồi. Tao không ngủ được nên đi lanh quanh thôi mà. Tụi bay lên đây làm cái gì? Con lên coi má làm sao rồi. Bà chính chợt quát lên. Ai cần tụi bay coi, tụi bay đi xuống dưới hết đi, đừng có làm phiền tao. Anh hai nhỏ giọng nói. Dạ, vậy con để cái đèn dầu ở đây cho má nghe má. Không cần, tao không thích ánh sáng. Nhưng mà má, má ơi. Bà Chính không để anh nói hết câu, liền trừng mắt nhìn anh một cách dữ tợn. Chị hai nhìn thấy thì nổi hết cả da gà. Chị bèn kéo tay chồng và kêu anh đi xuống dưới. Vào bàn ngồi lại, cầm chén cơm lên, nhưng anh hai không ăn tiếp mà nói. Chỗ má không có đèn, sao mà má đi lại được mà không hề đụng trúng bất cứ thứ gì, như là bàn ghế chẳng hạn, sao lạ gì cả? Mình đừng có suy nghĩ nhiều quá. Chắc là má quen thuộc hết đồ đạc trong nhà rồi, cho nên không có đụng trúng thôi mà. Chắc vậy ha. Tuy nói với anh hai như vậy, nhưng trong lòng của chị bỗng có cảm giác bất an, nhất là ánh mắt khi nãy của má chồng. Chị hai bất giác rùng mình. Ngộ thay, sáng ra thì vợ chồng anh chị lại thấy bà Chính nằm im trên giường, người có vẻ mệt mỏi giống như sắp chết tới nơi. Chị bưng mâm cơm sáng đến bên giường, chị nói: Má ơi, má ngồi dậy ăn miếng cơm sáng nghe má. Bà Chính mở mắt ra, giọng tru tréo: Tao bệnh sắp chết, ngồi dậy có nổi đâu mà mày bắt tao dậy chứ. Cái con này mày ác dừa thôi. Dạ, vậy để con đút má ăn nha. Từ ngày bà Chính tỉnh lại thì cửa chính và cửa sổ nhà chị không bao giờ được mở ra, vì bà nói là khó chịu. Cũng may là nhà lá cho nên có đóng cửa cũng không nóng nực gì nhiều. Cứ thế mà ngày này qua ngày nọ, ban ngày thì bà nằm im trên giường, buổi tối thì đi lại bình thường. Nhưng bà chỉ đi quanh quẩn xung quanh nhà trước, và đặc biệt không cho ai đến nhà chơi hay thăm hỏi cả. Một sáng nọ, sau khi đi chợ mua miếng thịt heo về để làm cơm trưa, chị hai liền để miếng thịt ở trên cái chõng treo giữa nhà bếp. Ngày xưa nhà ai cũng có cái chõng để giữ đồ, tránh chó mèo ăn dùng. Nè, Tùng, Léo, hai đứa lại đây. Dạ. Bữa nay tụi con ở nhà không có được làm ồn ào nghe chưa, để cho nội nghỉ ngơi đó. Mà mẹ ơi, bà nội lúc này kỳ lắm á, bà không có thích tụi con lại gần, còn hay nạt nộ nữa. Thì nội bệnh thôi con, tụi con ở nhà ngó chừng nội giùm ba mẹ. Bây giờ mẹ ra ruộng phụ ba nè, lát trưa mẹ về nấu cơm tụi con ăn nghe. Dạ. Bà nè, hai đứa ra bên hông nhà chơi đi, đừng có chơi trước sân ồn ào, bà nội la đó. Nghe lời mẹ, hai anh em ra bên hông nhà chơi bắn đạn. Đang chơi thì thằng Trọc nhà ở kế bên qua chơi chung. Ba đứa thì nhau bắn, chơi say sưa thì đột nhiên bà Chính ra tới. Trên tay bà cầm một con dao nhỏ gọt trầu cao. Bà ngồi xuống cái ghế tre, nhìn ba đứa với ánh mắt kỳ lạ. Tiếp theo bà cất tiếng nói: Ba đứa tụi bay, đứa nào tới đây để tao cắt cổ trước. Vừa nghe xong, cả ba đứa đứng đơ người, không hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn con dao trên tay của bà Chính thì đứa nào cũng sợ. Bỗng dưng thằng Trọc co giò chạy nhanh về phía cổng rào. Ê, Trọc, anh Trọc. Nè, hai đứa mày chạy ra nhanh đi, còn đứng đó nữa hả? Hai anh em nghe vậy cũng lật đật chạy ra. Bà Chính không đuổi theo, bà vẫn ngồi đó với ánh mắt đầy sự đáng sợ. Nè, nội tụi bay kỳ quá à, tụi mày chạy ra kêu ba mẹ mày về đi. Thôi không được đâu, nội có bệnh, đâu có bỏ nội nhà mình được. Trời ơi mày ngu quá, không thấy đội mày cầm dao đồ cắt cổ tụi mình sao? Thằng Tùng và con Liễu nhìn nhau với ánh mắt sợ sệt, cả hai đều gật đầu. Thế rồi ba đứa nhanh chân chạy về phía ruộng. Thấy ba đứa nhỏ chạy ra đây, anh hai liền nói: Ê trời đất ơi, sao không ở nhà coi chừng bà nội đi, mà tụi con chạy ra đây làm cái gì vậy? Nghe ba hỏi, hai anh em bật khóc nức nở. Thằng Trọc thấy vậy mới nói thay: Không phải đâu cậu hai, bà Chính cầm dao ăn trầu á, đồ cắt cổ tụi con, tụi con sợ quá mới chạy ra đây á. Hả? Cái gì? Ba người làm gần đó nghe tụi nhỏ nói vậy thì cũng lên tiếng: Nè, hay là bây giờ vợ chồng thằng hai nhỏ bà chạy về nhà coi sao đi. Cả đám người kéo nhau về. Đến cổng rào thì không thấy bà Chính ngồi nữa, Thằng Tùng chỉ tay lên cái giấy tre rồi nói: hồi nãy bà nội ngồi đó đó ba. Anh hai chưa tin tưởng được chuyện này lắm, vì trước giờ bà chính rất yêu thương cháu nội. Mặc dù gần đây tính tình bà có hay thay đổi, nhưng cũng không thể nào muốn giết tụi nhỏ được. Anh liền vừa đi vừa gọi lớn: Má ơi. Đi từ phía cửa hông vô nhà trước thì anh thấy bà chính đang nằm im trên giường, mắt nhắm lại, hình như là bà đang ngủ. Thế vậy anh liền bước ra và nói với mọi người: chắc tụi nhỏ nghe nhầm thôi, chứ má anh vẫn đang nằm ngủ trên giường. Mấy người kia nghe thấy vậy thì cũng nói tụi nhỏ làm giật hết cả mình, sau này phải nghe cho rõ ràng, không được nói người lớn như vậy. Con Liễu nắm lấy vạt áo chị hai, nó nói nhỏ: Mẹ ơi, tụi con nói thiệt á, không có nghe lộn đâu, con sợ bà nội lắm. Chị hai thở dài, chị tin tụi nó, vì bản thân của chị cũng cảm thấy má chồng có điều gì khác lạ. Chị trấn an: Thôi không sao đâu con, chắc tại nội bệnh cho nên mới vậy thôi. Thấy trời cũng đã trưa, chị bèn nói với chồng: Trưa rồi, để em vô nhà nấu cơm, mình với hai đứa nhỏ đi rửa mặt cho mát mẻ đi, rồi vô ăn cơm luôn nha. Vào bếp, với tay lên cái chõng để lấy miếng thịt heo, thì bỗng dưng chị hai tá quả. Thịt chị mua chỉ còn lại một nửa, mà nửa kia thì đã nhơn nhớt có mùi hôi. Sao lạ vậy nè trời, sao vậy được, rõ ràng là mình... Chị hai lẩm bẩm trong miệng. Để lại nửa miếng thịt lên trên chõng, chị vội vàng đi lấy vài cái trứng chiên lên để mà ăn cơm. Xong xuôi, chị bưng mâm cơm lên nhà trước, chị nhẹ giọng gọi: Má ơi, trưa rồi, dậy ăn cơm thôi má. Bà chính mở mắt ra, chị hai liền đỡ bà ngồi dậy, tựa đầu vô tường. Nhìn cái mâm chỉ có cơm, một dĩa trứng và một chén canh rau, bà hai hét lên: Nè, thịt cá của tao đâu? Tao không có ăn mấy cái thứ này. Dạ, bữa nay bận mần ngoài ruộng cho nên con về trễ, không có kịp làm thịt heo má ăn. Chiều tao muốn ăn gà, không có là mày chết với tao đó. Dạ. Chị thoáng kinh sợ. Khi nói chuyện với bà chính thì chị hai ngửi thấy được mùi tanh hôi rất khó chịu. Chị nghĩ thầm ngày nào mình cũng lau mình cho má sạch sẽ, thì sao lại có mùi hôi như vậy được. Nỗi nghi ngờ, lo sợ càng lớn thêm. Đợi chồng và hai đứa nhỏ đi ngủ trưa, chị cầm cái nón lá, với tay lên chõng lấy nửa miếng thịt heo để ở trước bụng. Chị úp cái nón lá lên che lại, đi thẳng qua nhà bác Ba Ngãi. Bác Ba Ngãi tên thật là Ba Ngủ, nhưng vì ông là người nuôi ngãi, nhà ông trồng rất nhiều cây ngãi, cho nên mọi người gọi ông như vậy. Bác Ba ơi, có nhà không bác Ba? Ủa, ai đó? Ai mà kêu réo giữa trưa vậy bay? Dạ con, vợ hai nhỏ. Thấy chị hai đứng giữa sân, bác Ba liền nói: Ủa vợ thằng hai, bay qua đây kiếm bác vợ này có chuyện gì không? Bước vào nhà, ngồi xuống ghế, chị liền lấy ra nửa miếng thịt heo đã ôi thối ra và kể hết sự tình trong nhà cho bác Ba nghe. Bác Ba nói: Lúc trước bác cũng có nghe mọi người nói chuyện chị Chính chết đi sống lại. Nghe vậy bác cũng mừng, định bụng qua thăm chị Chính coi sao, nhưng mà bận bịu quá. Bây giờ nghe bay nói bác e là không xong rồi. Nửa miếng thịt này đã bị ma quỷ liếm qua, cho nên nó mới như vậy đó. Chị hai hốt hoảng hỏi: Trời ơi bác Ba, vậy là má con... Bác sợ là má bay đã chết rồi, hiện thời không còn là chị Chính nữa đâu. Có lẽ bây giờ quỷ nhập tràng rồi con ơi. Nhưng mà bay cứ bình tĩnh đi, để biết chính xác thì lát nữa bác sẽ qua nhà bay coi sao. Bây giờ về đi, đừng có làm cái gì hết nghe không. Vẫn phải bình thường như mọi khi, để tao coi xong rồi tính. Dạ con hiểu rồi, vậy con về nghe bác. Mọi chuyện gia đình con á đều nhờ hết cho bác đó. Mà nè, bây giờ con về á, ghé chợ hay là nhà ai cũng được, đem mớ rau hay cái gì đó về. Nếu mà thật sự quỷ nhập tràn, bay mà về nhà liền là nó sẽ ngửi ra ngay là con ở đây về đó. Biết con đã nghi ngờ, nó sẽ hại bay trước tiền đó. Chị hai kêu lên sợ hãi. Trời ơi, thiệt vậy hả bác ba? Bác ba gật đầu. Dạ dạ, con biết rồi. Từ nhà bác ba về, chị hai ra chợ mua được mớ rau còn sót lại. Chưa yên tâm, chị bèn ghé nhà người anh ruột để xin một mớ cá, vì anh này sống bằng nghề giăng câu giăng lưới. Cuối cùng chị cũng an tâm về nhà với mớ rau và hai con cá trên tay. Theo cửa hông vô nhà, chị định bước xuống bếp thì bất chợt nghe giọng nói gằn gằn của má chồng vọng xuống. Mày đi đâu về đó? Bà Chính đã ngồi dậy từ lúc nào, ánh mắt nhìn chị vô cùng ghê rợn. Cảm giác sống lưng lạnh lạnh, nhưng chị cố tỏ vẻ bình thường, vừa đi lên vừa nói. À, dạ, con đi mua mớ rau, rồi qua nhà ông anh xin mấy con cá. Hồi trưa thấy má ăn cơm không có ngon miệng, cho nên buổi chiều con tính luộc con gà với nấu nồi cháo cá cho má ăn đó. Vừa nói, chị liền dơ lên mớ rau cùng với hai con cá đã được xọ sâu. Nhìn hai con cá với vẻ thèm thuồng, bà Chính lên tiếng. Mày đi bắt gà làm thịt đi. Lúc này anh hai cùng với tụi nhỏ đã thức dậy. Nghe chị hai nói, hai anh em nhảy lên cười lớn. Hi, vậy là chiều nay được ăn ngon rồi, phải không mẹ? Chị hai chưa kịp lên tiếng thì bà Chính đã quát lên. Ai cho tụi bay ăn là của tao, của tao nghe chưa? Thấy mặt hai đứa nhỏ buồn hiu, anh hai nói. Má à, tụi nhỏ ăn có bao nhiêu đâu, má cho. Tao nói không là không, bà Chính hét lớn. May thầy, lúc nãy có giọng bác ba từ ngoài sân vang lên. Ừ, có nhà không vợ chồng hai nhỏ ơi? Dạ có. Ủa bác ba, mời bác vô nhà chơi. Anh hai dẫn bác ba theo cửa hông vô nhà, vì cửa chính đã bị đóng chặt. Không hiểu sao nghe tiếng của bác ba thì bà Chính lại nằm xuống giường, mắt nhắm nghiền lại. Tao nghe nói chị Chính bị bệnh, mà mày biết đó, tao bận cho nên chưa có qua thăm được. Bữa nay thảnh thời, sực nhớ ra cho nên qua coi chị Chính sao rồi mà. Nói rồi, ông đi đến gần chiếc giường, nhìn bà Chính, ông nói tiếp. Ủa, chị thấy trong người sao rồi chị Chính? Cho bác ba chặt lưỡi. Tôi cũng tệ quá, tới nay mới qua thăm chị được đó. Bà Chính vẫn nằm im không trả lời. Chị hai liền nói. Dạ, má con ngủ rồi bác ba. Má con trong mình chưa có khỏe, cho nên ngủ hơi nhiều á. Vậy thôi, tao về nha, bữa khác tao qua thăm chị. Bác ba bước ra bên ngoài, như nhớ ra điều gì, bác quay đầu lại nói. Xem chút xíu nữa quên rồi, vợ chồng bay dẫn bác qua nhà thằng Út rảnh được không? Lâu rồi không có đi, bác không có nhớ đường vô nhà nó nữa, mà tao đang có việc cần nhờ tới nó mới chết đây nè. Bác tìm thằng Út chi vậy bác? Bây giờ không biết nó có nhà không nữa. Tao tính kêu nó đào cho bác mấy cái rãnh nước để mà dẫn nước vô vườn cây đó mà. Chứ bày thấy đó, tao già rồi, làm đâu có nổi đâu. Trời ơi, tưởng chuyện gì, chứ ba cái lạc chặt đó con làm được mà. Để sáng ngày mai con qua con đào giùm bác nha. Bác ba lắc lắc đầu từ chối. Thôi, bay còn việc phải làm, giá lại còn phải chăm nom cho má bay nữa. Còn Út rảnh đó là cái nghề của nó, thôi thì để bác kêu nó làm cho xong. Nói xong, bác ba nháy mắt ra hiệu cho chị hai. Thế vậy, chị liền nói. Bác ba đã nhờ thì vợ chồng mình với tụi nhỏ dẫn bác qua nhà thằng Út đi. Mình cứ lôi thôi cô chừng bác giận đó. Dạ. Ủa mà có gì đâu, để mình con dẫn bác qua nhà Út rảnh được rồi. Vợ con ở nhà lo cơm chiều cho má với tụi nhỏ nữa. Anh hai vừa nói xong, chị bèn lên tiếng. Không sao đâu mình, bây giờ má ngủ rồi, trời thì còn sớm. Em với hai đứa nhỏ qua đó xin mấy trái xoài về làm gỏi ăn, lâu rồi không có ăn món đó, cho nên em cũng thấy thèm thèm á. Thôi vậy cũng được, bây giờ mình đi luôn nghe bác ba. Đi thôi con. Chị hai bỗng lớn tiếng nói, như để cho người trong nhà nghe được. Ê, dạ bác ba ơi, để con để hai con cá lên trên cái chõng đã, chứ không để mèo nó tha mất tiêu á. Lúc chị chạy ra thì thấy mọi người đang đứng ở ngoài cổng. Bác ba nói nhỏ: Nè, tụi bay đi qua nhà Út Rảnh trước đi, coi xong á là bác qua liền. Dạ dạ. Ủa sao vậy bác? Không để anh chồng lôi thôi, chị bèn kéo tay anh và hai đứa nhỏ đi. Chị nói sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe. Còn lại một mình bác ba đứng đó. Bác lấy trong người ra một cái lá bùa đeo vào cổ. Tiếp theo đó bác bỏ dép ra, đi chân đất nhẹ nhẹ vào sân. Đứng bên vách, thông qua cái kẽ hở, bác ba nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Bà Chính, bà đang ngồi ở trên giường, lưỡi bà thè ra dài ngoằng, đỏ lè. Không chỉ có vậy, lưỡi bà càng dài ra đến cái chõng ở dưới bếp. Lưỡi bà cuốn lấy hai con cá đem về giường. Cá sống tanh tưởi, nhưng bà Chính ăn một cách ngon lành. Ăn xong bà cười lên khanh khách: Sắp ăn được thịt tụi nó rồi, sắp rồi. Rồi bà lại cười lên, cái giọng cười thật ghê rợn. Bác ba quay người đi ra cổng rào. Khi chắc chắn rằng đã ra khỏi địa phận của căn nhà, bác liền chạy thật nhanh, bỏ luôn cả đôi dép. Chạy tới nhà Út Rảnh, bác thở hổn hển la to: Trời ơi, không có xong rồi mày ơi. Mọi người chạy ra đỡ bác vô nhà. Chị hai rót cho bác ly nước rồi lên tiếng hỏi: Sao rồi bác ba? Vì đã nghe vợ nói lại sự việc, cho nên anh hai cũng không bất ngờ. Vì sao bác ba biết nhà Út Rảnh mà đến, anh hai cũng lên tiếng hỏi: Cái sự việc có giống như bác suy đoán không vậy bác ba? Sau khi uống xong ly nước và lấy lại được bình tĩnh, bác chợt thở dài rồi cất tiếng: Chuyện lớn rồi mày ơi. Má mày đó, bây giờ phải mau mau lên chùa Phật Minh thỉnh cho được vị sư trụ trì, trình bày cho sư biết mọi chuyện thì mới mong mà qua khỏi cái nạn này. Rồi bác liền kể lại cái sự việc mà bác đã nhìn thấy. Nhờ tao đeo lá bùa ngải giấu hồn, cho nên con quỷ nó không phát hiện ra, mà mấy đứa cũng không được về nhà nữa bây giờ, nghe chưa? Nó sẽ phát hiện và giết hết tụi bay đó. Trời ơi, sao chuyện này lại xảy ra với gia đình con chứ? Má con là người hiền lành, cả đời chưa có làm điều gì ác mà. Anh hai như một đứa con nít bật khóc nức nở. Thấy tình cảnh như vậy, Út Rảnh bèn nói: Thôi, bây giờ không phải là lúc để khóc than đâu, mà phải lên chùa nhờ sư thầy giúp đỡ để mà bà Chính được yên ổn cái xác thân. Đi nhanh luôn cho kịp, con cũng đi theo nữa. Thằng Út nó nói đúng đó, đi nhanh lên chứ không kịp đâu. Chùa Phật Minh là một ngôi chùa nhỏ. Bên trong chùa có một vị sư trụ trì già, vài vị sư trẻ và mấy chú tiểu. Sau khi nghe đầu đuôi sự việc, vị sư già cất giọng nói: Nam mô A Di Đà Phật. Thiện tài, thiện tài, ma quỷ lộng hành, lại còn tính chuyện hại người sao? Được rồi, các con ở đây đi, ta chuẩn bị vài thứ rồi cùng nhau đến đó nghe. Hai đứa nhỏ con của anh chị không được đi theo, mà phải ở lại trong chùa. Đi theo vị sư già còn có hai chú tiểu tầm khoảng 10 tuổi. Khi mọi người đến nơi thì trời cũng đã tối, nhưng không ai được bước vào cổng. Vị sư thầy nói chưa phải tới lúc. Mọi người ở xung quanh thấy chuyện lạ thì cũng kéo ra xem. Nhìn lên trời, bỗng dưng sư thầy lên tiếng: Tiểu Thiện, Tiểu Tâm à, mau vào sân bài bàn lễ đi. Dạ sư phụ. Ai cũng ngạc nhiên vì sao vị sư già lại bảo hai chú tiểu vào, mà không phải là những thanh niên trai tráng đang đứng đây. Nhưng mọi người đều im lặng, không dám thắc mắc. Tiếp theo sư thầy lại nói: Mọi người có thể vào được rồi, nhưng mà những ai yếu bông vía đó thì nên ở ngoài đây nghe. Rồi sư thầy thông thả bước vào sân, ngồi xuống trước bàn lễ. Tất cả đều đi theo và ngồi phía sau sư thầy. Lúc này hai vị chú tiểu đứng hai bên, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, tay đang lần chuỗi tràng hạt. Sư thầy thắp ba nén hương, sau đó thầy bắt đầu niệm kinh, tay gõ mõ liên tục. Thì bỗng dưng một tiếng hét lớn vang lên. Im hết đi. Rồi từ đâu một cơn gió lạnh ùa tới, mọi người lạnh hết cả sống lưng. Cửa chính bật mở ra, kèm theo đó là một tiếng cười ghê rợn. Khi mọi người nhìn vào thì thấy bà Chính đang bay lơ lửng, lưỡi thè ra đỏ lét. Vị sư nghiêm mặt nói: A Di Đà Phật, ác chồng tu hành tích thiện để giải trừ ác nghiệp, sao không làm mà lại nhập vào thân xác người chết để tính chuyện hại người chân? Tu hành thì được gì, tao chỉ cần tu thành tinh thì còn ai có thể làm gì được tao nữa. Người không làm được thì trời sẽ làm, tạo nghiệp sẽ nhận hậu quả thì thảm lắm. Khi sống đã tạo ác nghiệp, đến khi chết vẫn không biết quay đầu hối cải. Cái ác dòng trong thân thể bà Chính lại cười lớn hơn. Là bọn nó gọi tao tới, tao giúp tụi nó có được người mẹ thì nó phải đền đáp cho tao chứ. Lần này là tiếng của bác ba. Gia đình người ta là người hiền lành, làm sao gọi ác vong vào nhà được chứ. Đêm đó bà già này đã chết rồi, hồn lìa khỏi xác. Tao đang lang thang giấc dưỡng ở ngoài đường thì nghe tiếng bọn nó khóc lóc thảm thiết, kêu bà già này đừng đi và cái thân xác này hợp với tao, cho nên tao trú ngụ, không ngờ bị bọn bay phát hiện ra rồi. Mô Phật, làm ác đó thì không bao giờ che giấu được đâu. Hãy mau trả lại thân xác này, quay đầu là bờ. Ác trong lại cười lên khanh khách. Một thầy tu già thì làm gì được tao. Nói rồi nó le cái lưỡi đỏ dài ra, dài ra. Mọi người chứng kiến có người sợ tè cả ra quần, người yếu hơn thì ngất xỉu ngay tại chỗ, những người còn lại ai cũng niệm A Di Đà Phật. Vị sư già đứng lên đi về phía cái ác vong, hai chú tiểu lập tức đi theo. Sư thầy lẩm bẩm đọc, tay thì lần chuỗi hạt. Chỉ thấy ác vong ôm lấy đầu hét lên đau đớn, thế nhưng nó vẫn vươn cái lưỡi đỏ về phía sư thầy. Sư thầy vẫn nghiêm mặt, lấy ra một cái bình nhỏ trong tay áo, hất nước trong bình vào cái lưỡi đang thè dài của ác vong. Khi nước trong bình chạm vào thì lập tức cái lưỡi bốc cháy lên dữ dội. Ác vong kêu lên đau đớn, bay ra khỏi nhà để trốn thoát. Hai chú tiểu thấy vậy thì liền quăng hai cái vòng tràng hạt vào người bà Chính. Ác vong liền bị nhốt lại trong thân xác của bà không thoát ra được. Nó nằm đau đớn lăn lộn ở dưới đất, rồi nó lên tiếng cầu xin sư thầy đại từ đại bi mà tha cho nó. Vị sư già lên tiếng nói: Nếu thành tâm hối cải thì theo ta về chùa, sớm hôm nghe kinh kệ, tu hành để giải nghiệp mà ngươi đã gieo ra, ngươi có đồng ý hay không? Ác vong không lên tiếng mà gật đầu liên tục. Sư thầy lấy ra một tấm vải nhỏ màu vàng, ở giữa có một chữ lớn lắm nhưng không ai biết đó là chữ gì. Sư thầy lẩm bẩm đọc một tràng dài. Mọi người đều nhìn thấy có một cái bóng đen thoát ra từ thân xác của bà Chính và bay vào trong chiếc khăn. Vị sư già bèn gấp chiếc khăn lại để vào trong người. Thầy nói mọi việc đã xong. Tuy là ác vong có hứa là sẽ tu hành, nhưng đây là một vong ác, khi sống thì cướp của giết người, cho nên tà tâm rất lớn. Thầy phải nhốt nó vào trong một chiếc khăn để nó không thoát ra được, kẻo tiếp tục hại người. Ngày ngày sư thầy sẽ tụng kinh siêu độ, loại bỏ tạp niệm cho nó. Mọi người ai nấy đều vui mừng, cảm ơn thầy và hai chú tiểu. Lúc này bác ba mới hỏi: Dạ thưa thầy, vì sao lúc nãy lại cho hai chú tiểu vào sân mà không phải ai khác vậy? Sư thầy mỉm cười tự tốn nói: Nam mô A Di Đà Phật, đó là thiên cơ của nhà Phật. Nghe vậy thì không ai dám hỏi gì thêm. Anh chị hai thì đến gần cái xác, khóc nức nở lên. Ai cũng thương cảm cho gia đình, vì xác bà Chính đã bốc mùi hôi thối và lở loét rồi. Sư thầy khuyên gia đình nên thiêu xác bà lão và gửi tro cốt vào chùa, vì thân xác của bà bị ác chông nhập vào đã lâu, đem chôn e là không tốt. Sự việc trôi qua đã lâu, nhưng những người chứng kiến đêm đó còn rùng mình, sợ hãi khi nghe đến từ quỷ nhập trạng. Câu chuyện tôi kể ra, có thể bạn sẽ tin, cũng có thể bạn sẽ không tin. Nhưng ma quỷ linh hồn của người đã chết đi, có thể bạn không nhìn thấy họ, nhưng họ vẫn luôn ở bên bạn. Họ sẽ theo phù hộ bạn hoặc ám theo phá bạn, tùy vào nhận định và sự tin tưởng của mỗi người thôi. Nhưng đối với tôi thì tôi tin linh hồn luôn tồn tại. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma truyện âm. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những phần sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.